Tiểu Như bắt đầu hồi tưởng, kể lại hoàn cảnh làm sao gặp được anh, và anh đã giúp đỡ cô như thế nào. Nếu đúng hắn tốt với cậu như vậy, mình cũng không điều tra nữa. Nhưng mà phải cho mình, cách Trương.